Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, Đại Địa Hình Dạng. Ăn xong cá nướng, mọi người đến bờ sông đơn giản rửa mặt một phiên. Mokum Chapyo nói rằng, tuy rằng cuối cùng chiến thắng kẻ địch, nhưng lần chiến đấu này cũng bại lộ chúng ta rất nhiều vấn đề. Tỷ như Gai, người chakra khống chế skill thực sự là cức chờ tăng cao, Gai cúi đầu. Có chút xấu hổ địa nói, đúng đấy, nếu như ta cũng có thể ở mặt nước cất bước, thì sẽ không đánh cho khổ cực như vậy, người thể thuật đã phi thường xuất sắc. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, người nhất định phải đem chakra khống chế phóng tới học tập cùng huấn luyện người thứ nhất. Bằng không một khi ở thủy vực gặp phải trung nhẫn trở lên ninja, đặc biệt là sẽ thủy độn ninja, người đem hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Đúng, Mokum Chapyo vừa nhìn về phía Ebisu. Tiểu Su, chữa bệnh nhẫn thuật người có thể tạm thời trước tiên trì hoãn. Ảo thuật thì lại muốn gia tăng luyện tập, lấy phong phú chính mình tiến công thủ đoạn. Ebisu gật đầu. Đúng, mặt khác Zenma, các loại nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm học tập một hồi cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Tỷ như, hỏa đặc hỏa long viêm đạn, nhẫn thuật S, A, B, C, D đẳng cấp, chủ yếu là y độ khó phân chia. Đối với hào hỏa cầu thuật, hỏa long thuật loại này cấp C nhẫn thuật. Hiện tại Shiranui Zenma cơ bản khoảng một tháng liền có thể thông thạo nắm giữ Rasengan thuộc về cấp ăn độ khó. Từ năm thứ hai bắt đầu, bán tìm tòi bán luyện tập, hắn đại khái dùng thời gian 3 năm như vậy phòng trừng. Hắn hiện tại nắm giữ một cái cấp B nhẫn thuật nên phải hao phí thời gian mấy tháng đương nhiên. Hạn chế chủ yếu là ở chakra lượng lên. Tuy rằng Shiranui Zenma hiện tại chakra lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Nhưng dù sao mới 11 tuổi, không có nhiều như vậy chakra nắm để luyện tập nhẫn thuật mỗi muốn đến đây. Shiranui Zenma liền không khỏi cảm thán. Nếu như mình có thể có chỉ vĩ thú nên thật tốt, thập vĩ cửu vĩ cái gì hắn không dám đòi hỏi. Đến chỉ nhị vĩ Matatabi liền rất tốt. Vừa vặn vẫn là hỏa độn, đương nhiên hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Dù sao nhị vĩ lúc này nên chính đang lôi chi quốc vân ẩn ni Yugito trong cơ thể bịt lại đây coi như là hoang dại. Hắn hiện tại cũng không thực lực đó đi bắt Mokum Chapyo lại, vì là ba người giảng giải một chút chi thức. Chờ đến ban đêm, hắn tức nói rằng, chúng ta ở này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, 9 giờ tối đến 12 giờ. Tiểu Su phụ trách cảnh giới, 12 giờ đến phần sau dạng tam điểm ta phụ trách cảnh giới. 3 điểm, 3 giờ đến 6 điểm Zenma phụ trách cảnh giới. Hiểu chưa? Rõ ràng, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, bốn người lại ăn đốn cá nướng. Liền tiếp tục chấp hành thăm dò nhiệm vụ, sau đó hai cái địa điểm thăm dò tiến hành đến thập phần thuận lợi, đều không có gặp phải bất ngờ, là lấy chỉ dùng đi một ngày thời gian liền ung dung hoàn thành. Ngày kế thứ 9, tổ bốn người liền bước lên đường về trở về Konoha. Trên đường ở Vũ Quốc tới gần biên cảnh một cái nào đó trên tiểu trấn, bốn người tìm cái quán cơm đi ăn cơm, ngồi vây quanh một bàn đang ăn cơm. Bốn người một bên nói chuyện phiếm lên, Chapyo lão sư, ngươi đi qua bao nhiêu cái quốc gia? Gai hỏi câu. Mokum Chapyo nghĩ một hồi. Phong quốc, thổ quốc, chim quốc gia, xuyên chi quốc, vũ quốc, thang chi quốc, thảo chi quốc, gần như liền những thứ này, thật giống cơ bản đều ở phương Tây. Shiranui Zenma nói câu, rất bình thường, dù sao hỏa, phong, đất tam đại quốc trong lúc đó gút mắc thường thường chính là ngọn lửa chiến tranh khởi nguyên. Mà phong, đất hai nước đều ở hỏa quốc phía Tây, vì lẽ đó Konoha đại đa số ninja đều là lấy phương Tây làm chủ yếu hoạt động địa điểm. Ebisu lúc này hỏi. Cái kia, Chapyo lão sư, phương Tây cái nào cái quốc gia ngươi không đi qua? Mokum chấp yô, chỉ có Thạch Chi Quốc. Dù sao nơi đó quá hẻo lánh, ta nhớ tới Phong Quốc diện tích rất lớn. Gai hỏi Mokum chấp yô gật đầu. Đúng đấy, Phong Quốc có 176 vạn cây M2. Là nhẫn giới to lớn nhất quốc gia. Có điều Phong Quốc nhiều sa mạc. Vì lẽ đó tuy rằng diện tích lớn, nhưng nhân khẩu nhưng rất ít ỏi. Chú một, nói tới chỗ này, hắn không khỏi cười nói. Nói đến, đối với quốc thổ diện tích, nhẫn giới 5 cái đại quốc, nhưng là mỗi người có một bộ thuyết pháp đây, tỉ như. Phong Quốc được xưng diện tích số 1, Thổ Quốc được xưng không phải sa mạc địa hình diện tích số 1. Hỏa Quốc được xưng bình nguyên diện tích số 1. Lôi Chi Quốc tự xưng trăm vạn, nhưng thực tế chỉ có hơn 90 vạn cây M2. Thủy Quốc cũng tự xưng trăm vạn, nhưng thực tế là tính cả thủy vực sau khi diện tích, ba người nghe xong. Đều không khỏi nở nụ cười. Siranui Genma lập tức hỏi câu. Đúng rồi, chấp yô lão sư nhẫn giới ngoại diện đến tột cùng là ra sao? Sách giáo khoa lên nói là thiên viên địa phương, bên ngoài không có thứ gì, hơn nữa cũng không có làm giải thích cặn kẽ. Ta vẫn rất kỳ quái, từ xưa tới nay, mọi người đều cho rằng đại địa là lơ lửng ở trong hư không một khối cứng nhắc. Thiên viên địa phương tuy rằng cũng có người thừa nhận đại địa là tròn, nhưng đây chỉ là số ít ý kiến, mà cũng không có mạnh mẽ chứng cứ chống đỡ. Hiện nay mọi người chỉ biết là ở tứ phương xa xa đều là hoàn cảnh hết sức ác liệt hoang vu nơi. Nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn, vì lẽ đó tứ phương ở ngoài đến cùng là cái gì? Tự nhiên cũng không người hiểu rõ. Chú hai, khí hậu hết sức ác liệt hoang vu nơi. Siranui Genma hết sức hiếu kỳ, lẽ nào không ai thử nghiệm thăm dò qua? Có điều cơ bản đều chết rồi. Nghe đồn đệ nhất Hokage đại nhân lúc trước cũng đi thăm một lần, nhưng cuối cùng nhưng tay trắng trở về, nói là đại địa xa xa chỉ có vô tận khe nứt, núi lửa, băng nguyên nửa bước khó đi, không có một ngọn cỏ, còn chỗ xa hơn. Liền đệ nhất đại nhân cũng vô lực thăm dò. Mokum chấp yô chậm rãi nói rằng nghe được câu này, Siranui Genma nhất thời cả kinh. Đệ nhất Hokage đều đi không được địa phương, hoàn cảnh đến tột cùng ác liệt đến trình độ nào? Chẳng lẽ thực sự là hư không? Lẽ nào thế giới này đại địa thực sự là khối cứng nhắc hay sao? Không đúng vậy, các loại dấu hiệu Kisaragi thực đều cho thấy đây chính là cái tinh cầu có thể tứ phương hoàn cảnh ác liệt. Lại là xảy ra chuyện gì? Trên tinh cầu tựa hồ diễn biến không ra loại này so với cực địa còn ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa còn diễn biến đến như vậy kỳ hoa. Vờn quanh nhẫn giới tứ phương chẳng trách tức khiến mọi người liền điện lực đều có thể sử dụng, nhưng vẫn như cũ ôm ấp thiên viên địa phương. Loại này mộc mạc nguyên thủy quan điểm ở thâm căn. Cố đế, thiên viên địa phương, tư tưởng trong hoàn cảnh. Lực hút lý luận tự nhiên cũng khó có thể thay ngén lực hút lý luận thiếu hụt. Cũng chính là nhẫn giới khoa học kỹ thuật cây phát dục dị dạng một cái nguyên nhân chủ yếu thế. Giới này đại địa, đến cùng là thế nào một loại hình dạng? Giữa lúc Siranui Genma rơi vào trầm tư thời điểm, quán cơm cửa bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng gây rối. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một. Do Hokage thế giới địa đồ cũng biết, Phong Quốc đúng là to lớn nhất quốc gia, diện tích cùng Thổ Quốc gần như, cụ thể bao lớn nguyên tác không nói. 176 vạn cây M2 là quyển sách giả thiết, cái này giả thiết nhất định phải tìm căn cứ. Khả năng chính là Hỏa Quốc 3 ngày đến Phong Quốc lời giải thích đi. Nếu như ninja 1 ngày có thể lấy bao nỗ lực tốc độ chạy 10 tiếng trở lên, như vậy nhẫn giới lục địa diện tích chung nên chính là ngàn Yaoyorozu cây M2. Một cái đại quốc phân 1 triệu có thể tiếp thu càng nhanh sẽ càng to lớn hơn. càng chậm hơn thì càng tiểu. Ta cảm thấy Hokage thế giới hẳn là khá là nhỏ. Nhưng quá nhỏ cũng không thích hợp. Tỷ như trên thực tế viết bản loại kia, vì lẽ đó làm này giả thiết phàm là dính đến không gian, thời gian, tốc độ, cụ thể số liệu, tra cứu kỹ càng cơ bản đều có bác. Vì lẽ đó, các vị tuyệt đối không nên nắm những này số liệu đi tính toán chú hai, phát sinh mặt trăng và địa cầu. Sự kiện movie bản 10 biểu hiện nhẫn giới cũng ở một cái tinh cầu lên. Nhưng cân nhắc đến TV nguyên sang cùng với movie bản bác quá nhiều. Cố quyển sách rất ít tham khảo nguyên tác bên trong, chưa bao giờ bày ra qua nhẫn giới toàn cảnh. Thế giới địa đồ bên trái đất, phòng rõ ràng cùng bên phải liền không lên. Vì lẽ đó trong sách này đại địa cũng không phải bình thường tinh cầu giả thiết, đương nhiên cũng không phải thiên viên địa phương, mà là ta đột nhiên nghĩ đến một cái có chút đặc thù hình dạng. Ta nhận vì cái này hình dạng ở hiện thực trong vũ trụ là có thể rõ rệt ổn định tồn tại, cũng có thể diễn hóa ra sinh mệnh. Hơn nữa cũng thuận tiện giải thích Hokage thế giới quan bên trong một vài vấn đề. Cái này hình dạng tên khoa học hơi có chút trường, cụ thể là cái gì? Hậu kỳ sẽ giảng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.